Truyền thuyết Naruko, chương 70, lời khuyên của bậc phụ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không gian tách biệt. Con yêu, nói cho ta biết vì sao con lại hành động như vậy. Con cảm thấy như thế nào? Hay nghĩ gì khi làm như vậy? Điều gì khiến con làm như vậy? Con có vướng mắc gì với Naruto? Con hãy nói cho chúng ta biết. Chúng ta muốn hiểu con hơn. Mẫu thân của Naruko nói bằng giọng nhẹ nhàng quan tâm. Bà biết cách ứng xử của con bé đối với Naruto có chút tàn nhẫn, tuy trước đây hai đứa có chút mâu thuẫn nhưng cũng không đến nỗi không nhìn mặt nhau hay tỏ ra không quen biết. Naruko nghe mẫu thân nói như vậy có chút im lặng, ra chiều suy nghĩ xem trả lời mẫu thân mình thế nào cho hợp lý. Trong lúc Naruko đang suy nghĩ, Azuma tự động rời đi vì biết đây là chuyện gia đình, anh không góp vào thì tốt hơn. Còn phụ thân Naruko thì nhìn Naruko chờ câu trả lời của cô, đây cũng là điều mà ông muốn biết. Uzumaki Naruto đã từ bỏ em gái của mình Uzumaki Naruko để chọn đồng đội của mình Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, vậy nên kể từ ngày Uzumaki Naruko rời khỏi làng lá thì trên thế giới này không còn Uzumaki Naruko nữa. Thế giới chỉ thêm một kẻ không có tên mà thôi. Nhưng khi con gặp hai người, con đã tái sinh thành một người khác, đó là con của hai người con của bây giờ. Cho nên con của bây giờ không còn gì liên quan đến Uzumaki Naruko hay Uzumaki Naruto nữa. Naruko từ tốn nói lên suy nghĩ của mình, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng rành mạch. Phụ mẫu Naruko nghe vậy không khỏi nhìn nhau rồi cả hai cùng thở dài, mắt cả hai để hiện lên sự lo ngại, đau đớn và đặc biệt là sự hối hận. Con yêu, phải chăng con đã quá khắc nghiệt với bản thân và với Naruto sao? Con ép Naruto phải chọn giữa tình thân và tình bạn mà trong khi đó hai loại tình cảm này đều quan trọng với thằng bé. Hơn nữa Naruto chưa hề nói muốn từ bỏ con để chọn bạn bè. Thằng bé chỉ muốn hạnh phúc bên những người quan trọng với thằng bé mà thôi. Cả con và hai người bạn của nó đều quan trọng với nó nên nó không biết lựa chọn thế nào. Và rồi con tự cho rằng thằng bé từ bỏ con rồi, con lặng lẽ rời đi không nói một lời và cắt đứt tình cảm gia đình mười mấy năm. Chẳng phải chính con là người chạy trốn không muốn biết câu trả lời vì lo sợ rằng mình sẽ là người bị bỏ rơi, bị từ bỏ, sao hơn thế nữa con lại ép bản thân mình từ bỏ tình thân dành cho anh trai mình để phá vỡ xiềng xích ràng buộc bởi tình thân. Mẫu thân Naruko nói bằng giọng buồn bã. Không biết nữa. Con cũng không biết mình nên làm gì nữa. Con cũng không hiểu làm thế nào là đúng nữa. Sau khi nghe mẫu thân giảng giải, Naruko im lặng suy nghĩ, phải qua một thời gian cô mới cất lời. Phụ mẫu Naruko thấy con gái mình đang mơ hồ và lạc lối không biết làm sao, hai người cùng thở dài rồi cùng ôm chặt lấy Naruko. Một hồi lâu sau họ mới tách ra. Đó không phải lỗi của con yêu, đó là lỗi của chúng ta, đáng nhẽ chúng ta phải bên cạnh con để chỉ bảo cho con cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Khi đứa con mắc sai lầm thì lỗi lầm đó thuộc về bậc làm cha làm mẹ đã không dạy dỗ được con cái của mình. Tất cả là do chúng ta đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của bậc làm cha làm mẹ. Phụ thân Naruko xoa đầu cô, nói ra những câu nói thấm thía lòng người làm cho Naruko vô cùng cảm động. Không, đó không phải lỗi của hai người. Vì con, hai người không ngại hy sinh sự tự do và mạng sống của mình, sao con có thể nói đây là lỗi lầm của hai người khi không ở bên cạnh con chứ? Đó chính là lỗi của con khi con không thể tự mình tìm ra lẽ phải để hành động lựa chọn điều đúng đắn cho con đường mà con đã chọn. Naruko lắc đầu quầy quậy, cô cảm thấy phụ mẫu mình không hề có lỗi gì ở đây, cả người có lỗi ở đây là cô. Kẻ không thể tự đứng bằng đôi chân của mình. Con yêu, con không nên tự trách, không đứa trẻ nào trên thế gian này có thể lựa chọn đúng đắn mà không có người phía sau nâng đỡ chỉ dẫn cả. Nhưng nó vẫn chưa muộn màng vì con vẫn chưa phạm sai lầm lớn nào cả, và từ bây giờ ta và phụ thân con sẽ chỉ cho con những điều đúng, điều sai và những lỗi lầm chúng ta không nên mắc phải. Mẫu thân Naruko nhẹ nhàng vỗ về Naruko, bà nhìn con gái mình với ánh mắt trìu mến, điều đó xoa dịu phần nào cảm xúc hỗn loạn của Naruko lúc bấy giờ. Vâng, Naruko hơi mỉm cười nghĩ đúng vậy, cô đã có phụ mẫu bên cạnh những người yêu thương cô và chỉ dạy cho cô cái gì là đúng, cái gì là sai, cô sẽ không mắc sai lầm lần nữa. Gia đình họ tiếp tục bày tỏ cảm xúc suy nghĩ của mình cùng mở lòng mình để cho họ có thể gần nhau hơn. Hai ngày sau, Naruko nhận được tin của Jiraiya nói muốn gặp cô để trao đổi nhưng bị Naruko từ chối vì cô muốn bản thân cần phải suy nghĩ kỹ điều mình muốn làm và điều mình sẽ làm để sửa chữa lại lỗi lầm của mình khi làm tổn thương Naruto và cả Sasuke nữa. Cô sẽ không trở về Konoha trước khi tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cách chương.